Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khi càng hoảng loạn gấp bội hơn, cô ta lại gào to. Đừng, làm ơn đừng mà. Bà ơi tha cho con không cố ý, con xin bà. Vì à, là anh nè, em sao vậy? Bình tĩnh lại, có gì từ từ nói anh nghe coi. Sao bật đèn lên mà để nhà tối om vậy? Mà em sao vậy, sao ngồi đây khóc? Phát Diệu Phi đứng lên, lấy ly nước đặt vào tay cô. Phi đưa ly nước lên run rẩy uống cạn, cố kiềm chế cơn sợ hãi đang bùng phát mạnh mẽ trong lòng. Phi thều thào kể lại mọi chuyện cho Phát nghe. Cuối cùng cô ta nói: Em không ở đây nữa đâu, cho em về nhà đi. Em không thể ở đây nữa, em không thể chịu đựng thêm được nữa nè. Ngồi xuống cạnh Phi, Phát khẽ cúi đầu. Hắn giờ đây cũng bắt đầu biết sợ rồi. Phát cũng không muốn ở một mình trong căn nhà đầy tội lỗi này nữa, đã quá đủ rồi. Anh nghĩ đến số tiền mà hôm nay bán được, nghĩ đến diễn cảnh được cùng Vi hưởng cái lạc thú từ những khối bột trắng lóa mắt kia. Nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt vẫn còn vương lại nơi khóe mi xinh đẹp của Vi. Phát dịu dàng an ủi: Nè, cũng sao rồi, em bình tĩnh lại đi, để từ từ anh tính cho. Bây giờ mình ra ngoài, chúng ta đi chơi cho khuây khỏa được không? Phi hưởng ứng ngay lập tức. Đối với cô ta, được đi ra khỏi căn nhà này là điều cô ta mong muốn nhất. Được, chúng ta mau đi đi. Nói rồi, cả hai dắt díu nhau đi nhanh ra bên ngoài, rời khỏi ngôi nhà đầy đáng sợ kia. Phát và Vi ra khỏi nhà cũng đã được một lúc lâu, nhưng Vi vẫn chưa thể hoàn hồn trở lại. Cô ta không sao quên được cái ánh mắt ma mị cùng với cái đầu đầy máu lăn lông lóc dưới chân của mình. Bước được vài bước, cô ta lại bất giác đưa mắt nhìn xuống chân một cái. Chỉ khi làm vậy mới cảm thấy được an toàn hơn đôi chút. Vi sợ nếu như mình đang bước đi mà cái đầu đầy máu kia lại bất thình lình từ đâu lăn ra hù dọa cô ta một lần nữa. Vi im lặng, Phát cũng chẳng nói gì. Hắn chỉ có thể lặng lẽ nắm chặt bàn tay đã lạnh ngắt của người yêu. Hắn khẽ thở dài. Là bà ngoại thật sao? Bà quay về trả thù bọn họ hay sao? Phát bỗng cảm thấy tức giận. Không phải là do ngoại sao? Là do ngoại cứ muốn ngăn cản hắn làm chi? Là tại ngoại tự làm tự chịu, sao lại bây giờ còn quay về làm khổ hắn chứ? Suy nghĩ thật lâu, Phát cuối cùng đưa ra một quyết định mà hắn cho rằng là sáng suốt. Anh sẽ bán cái nhà này đi, chúng ta dọn đi nơi khác, sẽ không phải thấp thỏm lo sợ nữa. Đang trầu rĩ từ nãy tới giờ, Phi chợt nghe câu nói đó của Phát, cô ta mừng rỡ quay sang hỏi: Anh nói thiệt không? Không được gạt em đó. Ngốc quá, anh có bao giờ gạt em chưa? Tin anh đi, ngày mai anh tìm người vào xem, được sẽ bán liền. Nghe được lời này của Phát, Vi cảm thấy an lòng hơn. Từ lúc bị dọa cho đến nay, không một phút giây nào cô không nghĩ đến cái chuyện chạy trốn của căn nhà đáng sợ đó. Chỉ là cô ta không nỡ bỏ Phát ở lại một mình. Mấy lần Vi cũng có ý định muốn Phát dọn đi, nhưng cô ta biết Phát chắc chắn sẽ không đồng ý. Nơi này đã cùng hắn gắn bó từ khi còn rất nhỏ, đâu phải nói bỏ là bỏ đi ngay. Bây giờ nghe Phát nói như vậy, Vi mừng lắm. Hai người luyên thuyên một lúc thì cũng đến được tụ điểm ăn chơi của bọn họ thường ngày. Đó là một cái quán cà phê trá hình. Bên ngoài địa điểm buôn bán quán cà phê nước giải khát bình thường thôi. Còn ở sau bên trong, ở trong một căn phòng kính có cách âm rất tốt, lại là một nơi mà các con nghiện như Vi và Phát thường tìm đến để hưởng lạc. Nơi đây có đầy đủ các chất gây nghiện, cần gì cũng có. Khi hai người họ tới nơi thì cũng đã có người đợi sẵn dẫn vào bên trong. Sở dĩ họ được đi vào nhanh chóng như vậy là vì họ là khách quen ở đây. Hơn nữa Vi lại còn đang được một ông đại gia chống lưng, cho nên mọi chuyện đều trót lọt. Vừa tới nơi thì bên trong vang ra tiếng nhạc chói tai. xộc vào mũi là hỗn hợp của những mùi rượu bia, thuốc lá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net